Chương 403, đến chậm sẻn dù hạt hì giả mạ. Hì ủ gà mọi người đột nhiên xoay người, chẳng biết lúc nào phía sau bọn họ đứng hai người, chính là ủ chỉ hạ ghen cùng hì ủ gà tạ mạ mồ. Công chúa điện hạ một vị hì ủ gà đỉnh phong thượng nhẫn không khỏi kêu lên. Còn lại hì ủ gà mọi người cũng giống vậy thấy hì ủ gà tạ mạ mồ, trên mặt lộ ra khác nhau biểu tình. Hôn đàn, thả công chúa. Một vị khác đỉnh phong thượng nhẫn cắn răng nói, bạch nhãn khỏe mắt gân xanh nổi lên, trả cờ dạ đã bí mật ngưng tụ sóng trưởng. Thả nàng ghen kỳ quái một tiếng, liếc mắt ở ngực mình mặt vô biểu tình ta ma mộ, nở nụ cười hớn hở đạo, được. Vừa nói, hắn lại thật buông tay ra cánh tay. Cái gì lần này ngoài dự liệu của tất cả mọi người, thì ủ gà đỉnh phong thượng nhẫn vốn tưởng rằng đối phương sẽ cầm công chúa tới uy hiếp bọn họ. Nhu quyền pháp. Bắt quái phá không trưởng ở buông tay ra một cái trước mắt, tam đạo phương vị khác nhau trả cờ dạ trưởng phong đánh tới, ghen dưới chân xuất hiện mảng lớn bụi mù. Công chúa, thừa dịp bây giờ chạy mau. Xuất thủ một vị đỉnh phong thượng nhẫn hét lớn. Còn lại đỉnh phong thượng nhẫn ngưng thần mà đợi, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng hỉ ủ gạ tạ mạ mộ. Nhưng mà đúng như bọn họ dự liệu, hỉ ủ gạ tạ mạ mộ cũng không có thừa dịp thời gian này chạy trốn. Chờ đến bụi mù biến mất dần. Ghen như cũ mặt không đổi sắc đứng ở chỗ cũ, thật giống như mới vừa công kích chỉ là ảo giác. Hì ủ gạ tạ mạ mổ cả người hơi run rẩy, như ngọc hai tay gắt gao nắm chặt, một tia máu tươi theo nàng giữa ngón tay nhỏ xuống. Trốn, chạy mau. Nàng lên tiếng, lớn tiếng gào thét. Hì ủ gạ tộc nhân hết thể sững sờ, không hiểu rốt cuộc phát sinh cái gì, một vị đỉnh phong thượng nhận thuấn thân thuật mở hết, một cái hô hấp đang lúc đột nhiên xuất hiện ở ghen trước người. Trường đao hiện lên hàn quang thình lình chém xuống. Hôn đàn, ngươi đối với chúng ta công chúa làm gì? Ẩm tên này đỉnh phong thượng nhận lấy một loại càng nhanh chóng độ bay rớt ra ngoài, trong cơ thể chuyển tới tiếng xương vỡ vụn vang, đỏ thấm máu tươi ở trong miệng không ngừng xông ra. Ghen bên người, một cái hư ảnh cự quyền nắm chặt, chậm rãi biến mất. Bảy cái đỉnh phong thượng nhẫn sao hỉ ủ gạ ra thực lực thật đúng là bị suy yếu tới trình độ nhất định. Ghen ánh mắt hơi đổi. Đem hỉ ủ gạ thực lực nhìn một cái không sót gì, về phần những đỉnh phong đó thượng nhẫn trở xuống, hắn tự động coi thường. Ta cho các ngươi chạy mau, các ngươi nghe không ghệ hiểu không hỉ ủ gạ tạ mạ mồ hét lớn, trắng tuyển trong con ngươi thậm chí bởi vì nóng nảy xuất hiện tia máu. Có thể hỉ ủ gạ tộc nhân cũng không có nghe nàng, ngược lại đồng thời lộ ra tuyệt nhiên ánh mắt, mấy vị đỉnh phong thượng nhẫn hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng ghen tiến lên. Trừ bọn họ bên ngoài. Những tinh anh thượng nhẫn đó cùng thượng nhẫn cũng đồng thời nhảy lên, bạch nhãn phong tỏa ghen, hai tay liên tục hủ ở hải ra. Nhu quyền pháp, bắt quái phá không trưởng nhu quyền pháp, sư vương hống bắt quái trưởng, song lang hống mảng lớn trả cờ dạ quang mang hội tụ, thật giống như chân trời như sao rơi hướng ghen nện xuống. Khi ủ gạ ra tình huống đặc biệt nhất định bọn họ không thể nào xoay người chạy trốn, tông ra cùng tách ra khác nhau, để cho bọn họ sẽ liều lĩnh cứu hì ủ gạ tạ mà mộ. Giống như ong mật sẽ liều lĩnh bảo hộ phong vương. Thân phận ngươi, thật là lạ thường tốt dùng đâu dô y, tạ mạ mô. Ghen nói nhỏ một tiếng, song đồng mạn dệ kỳ ù mở ra, bên ngoài cơ thể xuất hiện một tầng khô lâu xương sườn, hai cánh tay trong nháy mắt xuất hiện, hai tay đều nắm một cái đen nhánh hủy diệt chi kiếm. Theo ghen song đồng xoay tròn, lưỡng đạo trường kiếm hướng bốn phía vung mạnh xuống, đen nhánh hỏa diễm tràn ra, cùng không trung trả cờ dạ quang mang đụng vào một nơi. Hung hăng chống trở về. Theo nổ tung vang lớn, xông lên tất cả mọi người ngừng bị đánh bay, giữa không trung người phảng phất xuống sủi cảo như vậy hạ xuống, phần lớn người trên thân dính đen nhánh thiên chiếu chi diễm, lúc này đang điên cuồng lan tràn, cắn nuốt chính đang rẽ rủa hỉ ủ gà mọi người. Hỉ ủ gà tạ mạ mổ sắc mặt trắng bệnh, chảy nước mắt vô lực nhìn hết thệ các thứ này, rẽ rủa tộc nhân ảnh ngược ở nàng trong hai con ngươi, phảng phất từng thanh đao nhọn đâm vào trong lòng nàng. Dần dần nàng chết lặng, tan vỡ, nhưng lại gắng gượng kiên cường, không có ở đây trong tuyệt cảnh diệt vong, ngay ta y trong tuyệt cảnh bạo phát, nàng bây giờ ngay cả lựa chọn diệt vong toàn lực cũng không có, cho nên chỉ có thể bạo phát. Nước mắt dần dần biến mất, lòng dạ dần dần cứng ngắc, ở tộc nhân gào thét bi thương bên trong, nàng dần dần đạt được tân sinh. Đột ngột, khoe miệng nàng treo lên vẻ tươi cười, ánh mắt cũng không so với băng lãnh, ở thời điểm này, nàng nụ cười như cũ cực đẹp. Giống như là một đóa mang huyết mân tôi. Ta sẽ giết ngươi. Ghen quay đầu, vừa vặn nhìn thấy hỉ ủ gạ ta mà mổ khỏe miệng này tia tiêu ý, trong lòng không khỏi trầm xuống, đây là bị chơi đùa xấu hắc hóa Uchiha Gen, ta thể, chỉ cần ta không có chết, cuối cùng có một ngày ta sẽ giết ngươi. Hyuga Tama mổ giọng lạnh như băng nói, khóe môi nết lên một tia nhàn nhạt nụ cười. Ngay sau đó, không đợi Gen làm ra phản ứng, nàng liền xoay người, cất giọng nói, sở hữu Hyuga tộc nhân nghe, Hyuga Tama mổ ở chỗ này hạ lệnh, vào giờ khắc này ta tự nguyện buông tha tông gia thân phận. Tông gia thân phận tự động do hỉ ủ gà ạ kỳ rẻ mùn kế thừa tất cả mọi người, lập tức che chở hắn đi. Mệnh lệnh rõ ràng truyền đạt đến trong thai mỗi người, hỉ ủ gà vẫn coi nhóm lớn tộc nhân sống sót, đại bộ tờ HN là trung nhẫn cùng với hạ nhẫn, hoặc là phổ thông tộc nhân, mới vừa bọn họ không có tham dự đối với Gen tiến công. Tạ mạ mổ trong miệng hỉ ủ gà ạ kỳ rẻ mùn, chính là mới vừa rồi thứ nhất công kích Gen đỉnh phong thượng nhẫn, bị sở xạ nổ nhất quyền đánh bay. Chính đang té xuống đất rên rỉ, mặc dù người bị thương nặng, lại giữ được nhất mệnh. Hắn là đại trưởng lão Hỉ ủ gạ con trai của Kami Takashi, ban về huyết duyên độ dày, là gần gũi nhất tông gia một nhánh. Nghe được Hỉ ủ gạ tạ mà mồ mệnh lệnh, Hỉ ủ gạ nhất tộc rời một trận hỗn loạn, tông gia chủ động buông tha thân phận, ở Hỉ ủ gạ trong lịch sử vẫn là lần đầu tiên. Một vị tinh anh thượng nhẫn trong nháy mắt lao ra, bắc lên mặt đất hỉ ủ gà ạ kỳ rẹ mùn hướng về sau thối lui, trở lại đám người sau khi hét lớn, tất cả mọi người phân tán trốn. Gen hờ hững nhìn một màn này, cười lạnh một tiếng, ngây thơ, cho là có thể chạy mất sao? Trong mắt mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, thiên chiếu hỏa diễm trên không trung hội tụ, một cái đen nhánh hủy diệt chi long sát na ngưng tụ, hướng hỉ ủ gà tộc nhân gầm thét phong tới. Viêm đột, thiên chiếu chi long hỉ ủ gà ta mà mổ ánh mắt không hề bận tâm nhìn một màn này. Thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, thật giống như trước mắt hỉ ủ gạ tộc nhân đã không có quan hệ gì với nàng. Một đột, một liên trận bích đúng vào lúc này, một đạo trung khí 10 phần giống to chuyển tới, đại địa một trận nổ ẩm, từng hàng một đột vách tường dâng lên, ngăn ở hỉ ủ gạ tộc nhân trước người. Một người mặc hồng sắc nhẫn khải bóng người từ phương xa vội vã tới, ngăn ở Gen cùng hỉ ủ gạ tộc nhân giữa.